Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. 13 vị á thần hàng lâm. Khán giả các bằng hữu, Bạo Quân đại lão Titan Hào đã quét sạch vong linh đế quốc biển Khô Lâu. Bước tiếp theo, chỉ cần quét sạch hết trên tường thành sĩ binh cùng chiến lược vũ khí, có thể đối với tường khởi xướng cuối cùng tiến công. Đấu Dầu phát sóng trực tiếp thời gian. Tiểu Bồ Câu thanh âm có chút khàn khàn nói rằng, mà cùng lúc đó, theo Titan Hào tới gần, ám ảnh thành trên tường xe cảnh sát, pháo, đầu thạch kỳ các loại, chờ, chiến lược vũ khí, cũng bắt đầu rồi phản kích. Ầm ầm, một trận cao mấy chục mét đầu thạch kỳ bỗng nhiên ném mạnh ra khỏi một khối bị ngọn lửa bao gồm đá lớn. Đá lớn có một gian phòng ốc lớn như vậy, gào thét đập về phía Titan Hào, chợt phát sinh một đạo kinh thiên tiếng oanh minh. Không, nhưng mà, cái này một khối đá lớn, không chỉ không có chút nào rung động to lớn Titan Hào, thậm chí không có phá khai thái thản số phòng ngự. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ở đâu, ở đâu, ở đâu, vô tận đá lớn, nổ tiễn, bao vây lấy lục sâu kín hỏa diễm, từ trên tường thành bắn ra, hung hăng đụng vào không trung Titan Hào bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, to lớn Titan Hào hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây. Không, không, không, không, Titan Hào bên trên không ngừng bắn ra từng cái thương tổn chữ số. Nhưng mà, cái này dốc hết ám ảnh thành toàn lực công kích, căn bản không có đối với Titan Hào tạo thành ném một cái ném thương tổn. Mà trên tường thành vong linh bọn lính, nhìn vô địch một dạng Titan Hào, cũng hoàn toàn là ngây dại. Dọn sạch tường thành, Tần Phong ngồi ở Titan Hào tràn ngập khoa huyễn cảm bên trong phòng chỉ huy, hạ mệnh lệnh tác chiến. Chợt, Titan Hào bên phải dây 1000 ổ đại bác của chiến hạm, toàn bộ nhắm ngay trên tường thành chiến lược vũ khí cùng vong linh sĩ binh, bắt đầu phun vượt trội màu cam ngọn lửa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Titan Hào cùng tường thành bảo trì bình hành chậm rãi bay qua, chút xuống ra Naga đạn pháo, trong nháy mắt làm cho tường thành bao phủ ở một mảnh biển lửa bên trong. Phụ trách phòng ngự vong linh sĩ binh, các loại nổ xa, pháo, đầu thạch kỳ các loại, chờ, chiến lược vũ khí, toàn bộ bị tạc thành cho tàn. Bất quá ngắn ngủi vài chục phút, ám ảnh thành tỉ mỉ cấu trúc lực lượng phòng ngự đã bị toàn bộ tan rã. Trên mặt đất Long Bảo Liên Quân cũng phải dẹp an nhiên lai đến tường thành dưới chân. Ha ha, bằng hữu, ở Titan Hào lửa đạn dưới, ta muốn vong linh đại quân đã không có dũng khí đứng ở trên tường thành. Drake Thạch Quyền tướng quân nhìn quét một cái sạch tường thành, cười ha ha nói, mọi người đều biết, công thành một vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là phía dưới sĩ binh ở thời điểm tiến công, trên tường thành nổ xa, pháo các loại, chờ, chiến lược vũ khí biết không ngừng nổ súng, dành cho dưới phương sĩ binh đại lượng thương tổn. Mà bây giờ, Titan Hào hỏa lực hoàn toàn nghiền ép ám ảnh thành, tòa thành này tường đã không có sĩ binh cùng nổ xa yểm hộ, chẳng khác nào hoàn toàn tùy ý Long Bảo Liên Quân đánh. Bằng hữu, cứ theo đà này, chúng ta Long Bảo Liên Quân phá được ám ảnh thành tường, chỉ là vấn đề thời gian nha. Hỏa Ân Liệt Tửu lão tộc trưởng cũng tu cười nói, có Titan Hào chấp hành hỏa lực áp chế, hắn thú nhân các con dân hoàn toàn không cần mạo bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần không ngừng tiến công tường thành là có thể. Một lần này cấp độ sử thi công thành chiến dịch, bởi vì Titan Hào xuất hiện, không thể nghi ngờ so với trong tưởng tượng ung dung rất nhiều. Ngô, chủ nhân, mời phí. Tiểu Jolis trên mặt càng là lóe lên hưng phấn màu sắc. Nếu như có thể công phá ám ảnh thành, làm bị thần vứt bỏ con dân, nếm trải vô tận cực khổ hắc ám tinh linh bộ tộc, sẽ thu được sống ở chỗ, cũng thành lập chính mình quốc độ. Chư vị, đừng có vui vẻ quá sớm, ám ảnh thành phòng ngự, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tần Phong hít sâu một hơi, lấy ám ảnh thành chiến lược địa vị, vong linh đế quốc tuyệt đối sẽ phái ra đại lượng tiếp viện, một đám tivi mãng xà, dĩ nhiên cũng dám tiến công ám ảnh thành. Mà cũng đúng lúc này, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu, ở ám ảnh thành bầu trời, chậm rãi hiện lên một đầu to lớn cự long, cự lực cả người không có một tia huyết nhục, hoàn toàn do sâm bạch xương cốt hợp thành, rõ ràng là một đầu cốt long. Bạch cốt cự long Krata loại khác, á thần cấp boss, chủng tộc, hỗn loạn long tộc, thân phận, ám ảnh thành chủ, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 100 ước, kỹ năng, cốt long thổ tức, long uy quang hoàn, trời sinh né tránh, cốt long chi nộ, cốt long dẫm đạp, kỹ năng đặc thù, vạn cốt quy tông, lĩnh vực, LV1, phòng ngự lĩnh vực. Miêu tả, là một tôn cường đại cốt long, Krathra phụ trách vì vong linh đế quốc trấn thủ là tối trọng yếu yếu tác một trong. Ở vào vận rủi ao đầm ranh giới ám ảnh thành, 1v1 phòng ngự lĩnh vực, tiêu hao, thần lực, hiệu quả, trong phạm vi nhất định, bên ta hết thảy đơn vị phòng ngự 2. Khi thấy đầu này bạch cốt cự long lúc, trên chiến trường vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Cái này, rõ ràng là một đầu tu luyện ra lĩnh vực thành niên cự long. Hơn nữa lượng máu cao tới 100 ức nhiều. Còn nữa, đầu này cự long lĩnh vực, vẫn là cực kỳ hiếm thấy phòng ngự lĩnh vực. Hết thảy đơn vị phòng ngự gấp bội, đơn giản là chiến trường thần kỹ. Thậm chí nhìn đầu này rực triển nghìn mét bạch cốt cự long, không phải thiếu long bảo liên quân sĩ binh hai chân run lên, không cách nào điều khiển tự động. Ầm ầm, ở bạch cốt cự long Krata sau đó, trên bầu trời vang lên lần nữa một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Lại có một đầu cả người không có một tia huyết nhục, hoàn toàn do đầu khớp xương tạo thành cự long, phe phẩy rực triển nghìn mét cánh, chậm rãi phi để ám ảnh thành bầu trời. Đầu này cốt long, cả người bao phủ hắc linh, có vẻ âm u đáng sợ. Dạ đích cự long loại khác, á thần cấp boss, chủng tộc, hỗn loạn long tộc, khi thấy đầu này cốt long thuộc tính thời điểm, trên chiến trường lại một lần nữa náo động, rõ ràng là xuất hiện đệ nhị tôn thần. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mà cũng đúng lúc này, trên bầu trời liên tiếp lại truyền ra mấy đạo tiếng nổ vang. Một đầu lại một đầu rực triển nghìn mét khổng lồ cốt long bay ra. Giả yến vự long loại khác, á thần cấp boss, chủng tộc, hỗn loạn long tộc. Giả cự long loại khác, á thần cấp boss, chủng tộc, hỗn loạn long tộc. Huyết cốt cự long loại khác, á thần cấp boss, chủng tộc, hỗn loạn long tộc. Trọng lượng, chỉ thấy ở ám ảnh thành mờ tối trên bầu trời, liên tiếp xuất hiện 13 đầu to lớn cốt long. Những thứ này cốt long mặc dù không có tu luyện ra lĩnh vực, nhưng thực lực cũng đều đạt tới á thần cấp boss gạch dưới cấp bậc. Coi là bạch cốt cự long Krata, cũng tổng cộng chính là 13 tôn á thần. Đang nhìn bầu trời trong 13 tôn á thần cự long, toàn bộ chiến trường ở trên 24 triệu long bảo liên quân, toàn bộ là mộng ép. Bọn họ cường thịnh trở lại cũng không khả năng mạnh hơn 13 tôn thần, hoàn toàn không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Lẽ nào đến đây chấm dứt sao? Làm mị ảnh nữ hoàng Jolis chứng kiến cùng Titan hào cách không tướng trong chương 13 á thần thời điểm, trong con người hiện lên một sâu đậm tuyệt vọng. Ước chừng 13 vị á thần, sợ rằng ít nhất phải xuất động sư tâm đế quốc, hoặc là tinh linh vương quốc, ải nhân vương quốc hơn phân nửa cường giả mới có thể ứng phó. mà bọn họ nhánh đại quân này, số lượng tuy nhiều, nhưng á thần cường giả, chỉ có Bão Táp nữ vương Celia công bệ hạ, Hỏa Ân liệt tửu lão tộc trưởng hai vị, thực lực tổng hợp chênh lệch, không thể nghi ngờ như lệch trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,